Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Bà Đóc Thời Cơ. Super Saiyan biến thân là một loại 10 phần thô bạo lực lượng tăng lên phương thức. Trong vũ trụ có được biến thân năng lực chủng tộc cũng có rất nhiều. Nhưng là biến thân trước sau lực lượng chênh lệch đều không cao hơn một lần. Tỷ như Frieza dưới tay Jabun, sau khi biến thân lực lượng vẻn vẹn tăng lên 20% mà thôi. Giống như Super Saiyan dạng này động một chút lại tăng lên 50 lần lực lượng. Tại trong vũ trụ cơ hồ là không có. Viên Tại được chứng kiến Felix đám người biến thân năng lực về sau. Đối với Super Saiyan biến thân năng lực cũng 10 phần hướng tới. Cho nên tại Melicia đưa ra để Milip khai ra người Saiyan biến thân phương pháp thời điểm. Trên mặt lộ ra 10 phần mong đợi biểu lộ. Mục Dương đem ở đây biểu tình của tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Khẽ cười xuống, phẩy tay mở ra Excel One thông đạo. Một giây sau, Milip cái kia xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện tại hết thảy mọi người trước mặt. Mục Dương đại nhân, Melicia tiểu thư, Milip cung kính hướng hai người hành lễ. Cứ việc có được lực lượng cường đại, nhưng là đối mặt Mục Dương bọn hắn, Milip tràn đầy e ngại, nhất là nhìn thấy April, trong mắt càng là lóe lên một tia hoảng sợ. April cái kia loại cực lớn ống kim để nàng có bóng ma. Milip, Mục Dương gật đầu nói, ngươi bây giờ biến thành Super Saiyan nhìn xem. Rõ, Milip không biết Mục Dương dự định làm cái gì, nhưng vẫn là đàng hoàng làm theo. Oanh một tiếng, chỉ thấy một cỗ cường đại gió lốc đột nhiên quét sạch mà lên. Trong cuồng phong Milip trên thân bốc cháy lên màu vàng kim khí diễm. Tóc cũng biến thành Super Saiyan trạng thái hướng lên nhếch lên. Super Saiyan, cái này chính là Super Saiyan đệ nhất giai. Lực lượng tăng phúc ước chừng có 50 lần. Mục Dương hướng đám người giới thiệu. Lợi hại, nguyên lai chỉ là cùng ta tương xứng khí. Biến thân đằng sau lại vượt qua ta nhiều như vậy. Viên khó khăn chống cự lại đến từ Milip khí tức. Áp bách. Đen nhánh trong hai con ngươi lập lòe vẻ hưng phấn. Cái này còn không phải Super Saiyan mạnh nhất hình thái. Mục Dương hướng phía Milip ra hiệu dưới. Biến ra ngươi cường đại nhất trạng thái. Rõ, Milip ngoan ngoãn mà làm theo. Khí tức trên thân càng thêm sôi trào lên. Theo màu bạc trắng tia điện lấp lánh chói mắt. Milip tóc càng thêm đứng thẳng. Khí thế cũng chọc tan bầu trời. Đi thẳng đến Super Saiyan 2 giai đoạn. Đây chính là Milip có khả năng hoàn thành Super Saiyan cùng Super Saiyan 2. Nhất là Super Saiyan 2 tại lực lượng tăng phúc phương diện có thể đạt tới trạng thái bình thường. Dưới 100 lần, Mục Dương tiếp tục nói. Tiếp xuống chính các ngươi đi nghiên cứu. Milip, đem người biết đến biến thân phương pháp nói ra. Có thể để April cùng một chỗ phối hợp các ngươi tiến hành nghiên cứu. Super Saiyan biến thân, phương pháp, Milip hơi sững sờ. Super Saiyan biến thân cần kích phát trong cơ thể S tế bào. Ra là hành tinh những thứ này người Saiyan trong cơ thể cần phải có đầy đủ S tế bào. Thiếu khuyết chỉ là kích phát phương pháp. Tiếp tục nói tiếp, muốn kích phát S tế bào. Đầu tiên phải có đủ cường đại năng lượng, cũng chính là cơ sở sức chiến đấu. Milip mạng nhỏ đều bị Mục Dương nắm chặt, nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm. Thế là líu díu liền đem tất cả bí mật đều nói đi ra. Super Saiyan biến thân đến cùng là cái gì sao nguyên lý? Mục Dương trước đó đúng không biết đến. Từ trong nguyên tác Son Goku tại Namek Tinh biểu hiện đến xem. Cực đoan phẫn nộ cảm xúc có lẽ là biến thân Super Saiyan chất xúc tác. Trong nguyên tác, Son Goku là tại chiến đấu lực đạt tới nhất định hạn độ đằng sau. Bởi vì Krillin chết mới tại cực độ dưới sự phẫn nộ. Phá vỡ tầng kia trở ngại. Vegeta thì là bởi vì mãnh liệt lòng tự trọng. không cam tâm cong tại Son Goku phía dưới, mới làm ra đột phá. Bọn hắn đều là dùng sức mãnh liệt cảm xúc đánh vỡ Super Saiyan giới hạn. Nhưng là tại dạng này biến thân điều kiện có thể hay không phục chế, Mục Dương không rõ ràng, cho nên còn muốn người chuyên nghiệp tới. Trải qua Milip một hệ liệt giảng thuật, Mục Dương mới biết được, Super Saiyan biến thân chính là kích phát trong cơ thể S tế bào quá trình. Chỉ cần S tế bào đầy đủ, đối với người Saiyan tới nói, biến thân là chuyện dễ như trở bàn tay. S tế bào nhiều ít trực tiếp quan hệ đến Super Saiyan biến thân cấp độ cùng biến thân chất lượng. Chỉ có giống như Son Goku cùng Vegeta như thế trong cơ thể S tế bào thiếu khuyết người Saiyan mới có thể khổ cực như vậy biến thân. Từ bên cạnh đi lên giảng, người Saiyan chỉ cần bị ức chế S tế bào, như vậy người Saiyan cũng liền không phải người Saiyan. Nguyên lai là dạng này. Gia La hành tinh người Saiyan sở dĩ cường đại, có lẽ cũng là bởi vì trong cơ thể S tế bào sung túc nguyên nhân. Viên cùng April bọn người lắng nghe, Milip bộ này biến thân lý luận cho bọn hắn mở ra một cái cửa lớn. Trải qua đơn giản giao lưu cùng suy nghĩ, Viên đã bắt đầu thử nghiệm biến thân Super Saiyan. Mà April cũng tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu người Saiyan S tế bào. Mặt khác, căn cứ trước đó hoài nghi, April còn dự định nghiên cứu một chút lý tính người Saiyan cùng người địa cầu ở giữa bản đồ gen. Tìm kiếm đưa ra bên trong dị đồng điểm, dù sao nàng kế tiếp là có bận rộn. Lúc này, Mục Dương ngược lại là không có việc gì. Một mình hắn tại hoàng cung trong hoa viên bắt đầu đi dạo. Cùng Viên mấy cái con cái hàn huyên một hồi, ngày sau liền một người thuấn di đi mục thần thế lực tinh cầu. Lần này hắn là đi tìm Bardock. Vegeta tinh hủy diệt đã qua 13 năm. Bardock sức chiến đấu từ lúc đầu 1 triệu tăng lên tới 5 triệu. Bây giờ Bardock đã là toàn bộ mục thần thế lực đối ngoại số 1 đại tướng. Cùng Son Gohan cùng một chỗ, nổi lên định hải thần châm tác dụng. Mục Dương không biết Milip truyền thụ cho biến thân kỹ xảo đối với lý tính người Saiyan có tăng lên hay không hiệu quả. Dù sao hai chi người Saiyan kỳ thật chủng tộc bên trên tồn tại một chút khác biệt. Nhưng là đối với đồng dạng mọc ra cái đuôi Bardock tới nói, khẳng định là hữu dụng. Dưới trướng gia tăng một tên Super Saiyan, ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Làm Mục Dương tìm tới Bardock thời điểm, hắn chính xuất lĩnh lấy đại quân đối địch đối với quân đội tiến hành trấn áp. Trông thấy Mục Dương xuất hiện, Bardock lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mục lão sư, ngươi làm sao một người tới? Lúc bình thường, Mục Dương đều là cùng Meria các nàng như hình với bóng. Đi ra ngoài đều là mang theo các nàng. Mục Dương cười nói, Meria các nàng tại Gia La hành tinh, ta tới tìm ngươi là liên quan tới Super Saiyan sự tình. Có lẽ ngươi đột phá thời gian sắp đến. Bardock nghe vậy, kích động lên, Mục lão sư có Super Saiyan biến thân phương pháp. Phương pháp đúng là có, nhưng là có thể thành hay không, còn phải xem chính ngươi năng lực. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, lần này hy vọng rất lớn. Lấy Bardock hiện tại cơ sở sức chiến đấu, biến thân Super Saiyan cũng không khó. Ngươi bây giờ đem bên này sự tình giao phó một cái, cùng ta cùng một chỗ tiến về Gia La hành tinh. Ta bên này không có cái gì hảo giao đợi, trợ thủ của ta có thể xử lý tốt. Biến thân Super Saiyan cơ duyên đang ở trước mắt, Bardock chỗ đó còn ngồi được vững. Lúc này không kịp chờ đợi liền muốn đi Gia La hành tinh. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Mục Dương huy động cánh tay, mang theo Bardock thuấn di đến Gia La hành tinh. Những ngày tiếp theo, Bardock liền tại Gia La hành tinh ở lại, đi theo Milip học tập Super Saiyan biến thân phương pháp. So với Viên cùng Gia La trên hành tinh cái khác người Saiyan, Milip giảng thuật phương pháp rõ ràng càng thêm thích hợp Bardock. Mặc dù còn không có để Bardock biến thành Super Saiyan, nhưng là căn cứ April kiểm trắc, Bardock trong cơ thể S tế bào đang không ngừng gia tăng, cũng nhanh đạt đến biến thân không giới điểm. Tiếp xuống chỉ cần tiến một bước kích hoạt S tế bào là được. Mà tại Gia La hành tinh bên này một đợi chính là vài ngày. Mục Dương trước hết một người trở về địa cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.